Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 54, cảm xúc bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể muốn bù đắp toàn bộ khoảng trống một tháng qua, nụ hôn của Lâm Tấn Thận cuồng nhiệt và dai dẳng. Nếu mỗi ngày hôn 5 phút, vậy một tháng sẽ là 2 tiếng rưỡi. Lục Nghi không biết họ đã hôn bao lâu. Đây là lần đầu cô cảm nhận toàn thân đầy mồ hôi, đến mức nghi ngờ bản thân cũng mắc phải một cơn cảm cúm nặng. Dù căn hộ nằm ở tầng cao, nhưng tựa sát vào kính, cô vẫn có cảm giác sẽ bị người khác nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn không thể kiểm soát này. Họ tựa chán vào nhau, như vừa kết thúc một cuộc chạy dài, hơi thở hỗn loạn. Đôi môi Lục Nghi sưng đỏ, tê dại. Cô khẽ hỏi, giờ anh còn giận không? Câu hỏi như thể nụ hôn vừa rồi chỉ nhằm mục đích xoa dịu cơn giận của anh. Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng anh khàn đặc, trước đây em cũng dỗ người khác như vậy. Không, Lục Nghi lắc đầu, rồi ngừng lại một lúc, bổ sung thêm. Bạn trai cũ của em không bao giờ giận, chỉ có anh là giận. Lâm Tấn Thận tiến tới, chặn lại lời cô bằng một cú cắn nhẹ lên môi. Không hẳn là hôn, mà như một hình phạt, nghiến nhẹ nhưng cũng đầy trêu chọc. Khi cô nhăn mặt vì đau, anh mới buông ra. Lục Nghi sợ anh sẽ cắn tiếp, đành giơ tay chặn môi anh lại. Đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên khóe môi anh, từ từ lướt đến giữa đôi môi mềm. Đôi mắt cô đọng lại trên đường nét đôi môi anh, hàng mi dài khẽ hạ xuống rồi lại nâng lên, ánh mắt mơ màng, say xỉn. Cô khẽ nói, Lâm Tấn Thận, anh có biết không? Anh nói chuyện thì cứng nhắc, nhưng môi lại rất mềm. Không biết ai là người đầu tiên thay đổi ý nghĩa của nụ hôn này. Họ đã hôn nhau quá lâu, ít nhất cũng một tiếng đồng hồ. Cả hai đều mơ hồ, một người vì men rượu, một người vì sốt cao. Họ như trở thành những sinh vật đơn bào, không mệt mỏi, chỉ lặp đi lặp lại một việc duy nhất. Lục Nghi trêu chọc, khen anh học rất nhanh, tiếp thu toàn bộ và còn biết sáng tạo. Tất nhiên rồi, vì giáo viên giỏi mà, cô tự hào gật đầu. Không có giáo viên giỏi thì làm sao có học trò giỏi. Đôi môi cô đỏ mọng, sưng tấy vì những nụ hôn mãnh liệt, như một cái giá phải trả cho buổi dạy hôm nay. Lâm Tấn Thận khẽ gọi, Lục sư phụ, ánh mắt họ giao nhau, dù cách một khoảng ngắn, nhưng ánh nhìn lại đầy ám muội. Như thể trong mỗi khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, họ đã trao nhau hàng trăm nụ hôn. Họ như hai cực nam châm trái dấu, không thể kìm hãm mà bị hút chặt vào nhau. Ở điểm tới hạn, hai cực chạm nhau. Đôi môi lại tìm thấy nhau, hơi thở đan xen. Chiếc áo khoác ngoài lỏng lẻo trên vai cô cuối cùng cũng trượt xuống, cùng với nó là những lớp vải khác. Cà vạt của Lâm Tấn Thận, áo vest, tất cả rơi rớt xuống sàn. Phía trước là hơi ấm cuồn cuộn, phía sau là tấm kính lạnh buốt. Linh hồn của cả hai như bị kéo xuống, mất kiểm soát, rơi tự do. Ngay trước khi ý thức hoàn toàn bị đánh gục, Lục Nghi bỗng nhớ đến Park. Cô vòng một tay ôm cổ Lâm Tấn Thận, tay còn lại đặt lên ngực anh, vội vàng nói. Đợi đã, cô nhìn thấy Park đang nằm trong ổ nhỏ, đôi mắt mở to tò mò quan sát tất cả. Park đang nhìn kìa, không được làm hư trẻ con, cô nói, giọng thở dốc, gương mặt tựa lên vai anh. Mái tóc cô xõa xuống, vài lọn tóc lòa xòa che đi một bên vai trần. Cô ôm lấy anh, như một người vừa chìm trong nước, tìm thấy khúc gỗ để bám víu. Cánh tay rắn chắc của Lâm Tấn Thận ôm chặt lấy lưng cô, bàn tay anh giữ lấy eo cô, bế cô dễ dàng như thể cô là bắp trong tay cô vậy. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, em chắc chắn muốn dừng bây giờ sao? Lục Nghi cũng không muốn dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gần như ngạt thở trong hơi thở của anh. Nhiệt độ và sức mạnh từ anh khiến cô run rẩy. Cảm giác này thật rõ ràng, cô bị cuốn trôi trong cơn sóng cảm xúc, vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Cô nhìn anh, đôi mắt ướt át như có thể tràn ra nước. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận sâu thẳm, những đường nét trên khuôn mặt anh tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi bàn tay tài hoa. Chỉ trong tích tắc, một cánh tay anh vòng qua dưới chân cô, nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Dáng anh mạnh mẽ, từng bước chân chắc chắn khi bước về phía cầu thang. Sức lực này hoàn toàn không giống của một người đang bị cảm nặng. Lục Nghi giật mình vì mất thăng bằng, sợ ngã, liền vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, cô bị anh đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại. Chưa kịp định thần, anh đã chống tay cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn sâu. Anh như một kẻ xâm lược không biết lý lẽ, không ngừng thử thách giới hạn của cô, từng bước chiếm đoạt mọi thứ thuộc về cô. Lục Nghi hoàn toàn chìm đắm, không còn bị men rượu làm tê liệt nữa. Thứ chiếm lĩnh trong tâm trí cô giờ đây là sự phấn khích và mong chờ. Cô chọn trung thực với bản thân, để cơ thể và cảm xúc dẫn lối, không cố che giấu hay kìm nén ham muốn. Đối diện với khao khát không phải là điều đáng xấu hổ. Lâm Tấn Thận quỳ gối trên giường, từng chiếc cúc áo sơ mi trắng bị anh tháo bỏ. Lớp vải trắng tưởng chừng như tạo ra vẻ ngoài thanh tịnh ấy giờ bị ném đi, để lộ cơ thể anh với những đường nét mạnh mẽ, căng tràn sức sống, gợi cảm đến mức khiến người khác khó thở. Anh mở ngăn kéo lấy ra một hộp, bên trong là những chiếc bao cao su, không chút kiên nhẫn làm chúng rơi xuống giường, từng cái chồng lên nhau thành một đống nhỏ. Không cần đếm, cô cũng biết rằng nếu dùng hết chỗ này, ngày mai cô chắc chắn không thể xuống giường. Chúng ta đã một tháng không làm, trừ đi một tuần sinh lý của em, mỗi tuần 3 lần, tôi nợ em 9 lần. Anh thản nhiên nói, như thể đang liệt kê một phép tính đơn giản. Dường như, anh chưa từng quên hay bỏ qua bất cứ điều gì. Lục Nghi nhìn hành động của anh, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc. Anh định dùng hết tối nay sao? Không biết, làm được bao nhiêu thì làm. Nếu không đủ thì sao? Trả góp, lần sau tiếp tục. Lục Nghi ngây người, cô cảm thấy như anh thật sự có thể làm được. Nhưng Lâm Tấn Thận như đọc được suy nghĩ của cô, khẽ cười, rồi hôn lên môi cô, thay cho mọi lời nói. Thử xem, đêm nay chúng ta có đủ thời gian để chứng minh điều đó. Cô mở mắt, khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt sinh lý vì cảm giác quá mãnh liệt. Dưới màn đêm yên tĩnh và mát mẻ, Lâm Tấn Thận như chìm sâu xuống đáy nước. Những gợn sóng từ anh lan tỏa, chạm tới bờ bên kia. Trong khoảnh khắc đó, hai người như bị cảm sốt, như đang say rượu, như đang chia sẻ cùng một cơ thể. Mọi triệu chứng khó chịu đều dâng lên, ý thức của họ trở nên mơ hồ, cùng nhau chìm vào đại dương sâu thẳm, bị nhấn chìm, bị tước đoạt hơi thở. Nhưng khi cả hai gần như ngạt thở, lại đột ngột bùng lên khỏi mặt nước, tham lam hít lấy luồng không khí mới. Cách chương